Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, 780 huyền tiên lên cấp. Ngự trị ở trên tử vong, ở Mã Nhiên trong tầm mắt, trong kho huân chương huyền tiên huân chương cùng du hí chủ thần huân chương đồng thời nổi lên, chúng nó từng người lập lòe chói mắt trắng bạc kim loại màu sắc. Này trắng bạc ánh sáng lộng lẫy hòa lẫn. Lẫn nhau năng lượng giao hòa, cộng hưởng, hạt ánh sáng cùng làn sóng từ từ đan dệt, dung hợp lại cùng nhau. Mã Nhiên rất nhanh chú ý tới, lần này đóng vai phản hồi, cùng mấy lần trước đều không giống nhau. Cũng không phải là đơn giản huân chương dung hợp, du hí chủ thần huân chương đang ở huyền tiên huân chương dưới ảnh hưởng. Từ từ hòa tan, hình thành thuần túy nhất hào quang, bao phủ với người trước bên trên. Không lâu lắm, huyền tiên huân chương liền triệt để chiếm đoạt du hí chủ thần huân chương. Nó bản chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một tầng vàng dòng phát sáng mịt mờ trên đó, độc thuộc về sức mạnh của trí cao chi phối giả khí tức. Tự huyền tiên huân chương trên tản mát ra, không thể nghi ngờ, hiện tại huyền tiên huân chương đơn độc lấy ra, cũng có thể phó thác Mã Nhiên trí cao chi phối giả cấp bậc mọc thêm năng lực rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khép lại hai con mắt, lẳng lặng lĩnh hội huyền tiên huân chương lên cấp sau mang đến biến hóa. Chỉ chốc lát sau, khóe môi của hắn hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Cùng theo dự liệu một dạng, kế hoạch thành công rồi. Nói chuẩn xác, so với dự tính kết quả càng tốt hơn. Ở Mã Nhiên soạn nhạc kịch bản bên trong, huyền tiên, cùng, du hí chủ thần. Nhìn như lấy không giống hạt nhân năng lực khởi động, nhưng là, trên thực tế, giữa hai người tinh thần nội hạch, nhưng là gần như nhất trí. Ở bối cảnh của Triệu Quan Lan trong cố sự, hắn là thiên tri kiêu tử, trẻ mới sinh thời kỳ liền hiển lộ ra mạnh mẽ thiên phú cùng tài hoa. Thông tuệ đến cực điểm, dung mạo tuấn tú phi phàm, không người nào có thể so với, có thể nói trời sinh thần cốt. Nắm giữ vô song tiên tư, thành công với hắn mà nói hầu như là một loại tất nhiên. Có thể Triệu Quan Lan lại đối dễ như trở bàn tay thành công coi như giày rách. Hắn muốn hoạch được vĩnh sinh, thế là cướp đoạt thiên hạ siêu phàm truyền thừa, sáng tạo ra mượn tuổi thọ chi pháp, đùa bỡn muôn dân, lấy ra chúng sinh tuổi thọ, hố thương minh siêu phàm tiệt tự, tiến vào mặt pháp thời kỳ, đến mức du hí chủ thần huyền, Mã Nhiên không có là nó viết quá nhiều cố sự, lại ở đem nhân vật này đẩy về phía trước đài đồng thời. Liền phó thác nó một tầng rõ ràng đặc chất đem hết thảy đều dựa vào với trò chơi bên trên. Chư thiên OL, bị đến từ địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi coi là trò chơi. Nó chỗ mấu chốt nhất, cũng không phải là bởi vì EXP, kỹ năng, thuộc tính và số liệu bảng trực quan biểu hiện. Mà là bởi vì, tiến vào, chư thiên OL, sao, bọn họ liền đều nắm giữ tên là bất tử thuộc tính. Đuối nước, chặt đầu, chém ngang hông, hình phạt treo cổ, đốt cháy, điện hình, bất luận là thế nào cách chết, cuối cùng đều sẽ một lần nữa phục sinh lại, từ chối tử vong, đem tử vong biếu tặng cho người khác. Đây chính là huyền tiên cùng du hí chủ thần cộng đồng nội hạch. Từ vừa mới bắt đầu, huyền tiên, cùng, du hí chủ thần, ở giữa, liền tồn tại bí ẩn liên hệ, có thể dung hợp tính. Sự thực chứng minh, Mã Nhiên cũng không có ở trên điểm này phạm sai lầm. Đóng vai năng lực đưa ra mọc thêm năng lực, cũng cùng Mã Nhiên lúc trước giả thiết một mạch kế thừa. Thậm chí càng tốt hơn, ở bảo tồn bạch ngân cấp huyền tiên cùng du hí chủ thần huân chương nguyên bản năng lực cơ. Sở trên, mới màu vàng huyền tiên huân chương, phó thác Mã Nhiên dựa vào tự thân ý chí ngự trị ở trên tử vong năng lực. Chư thiên OL, layer phục sinh, không còn cần tiêu hao tài nguyên dự trữ. Tiêu xài bất luận cái gì ngoài ngạch năng lượng này chỉ có thể coi là ngoài ngạch thêm đầu. Vượt lên tử vong, chính là nó trên mặt chữ ý tứ. Không cần bất luận cái gì chú thích. Trên thế giới tất cả chú giải đối huyền tiên huân chương hoàn toàn mới mọc thêm năng lực tới nói. đều có vẻ trắng xám, không còn chút sức lực nào. Mã Nhiên thậm chí sản sinh một loại cảm giác rõ rệt. Chủ vũ trụ tình huống đặc thù. Tạm thời bất luận, nếu như mình nghĩ tới lời, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể làm cho vô số thế giới lập tức chết đi. Ở thương minh hệ trí cao cấp huân chương bên trong, kiếm thủ sát phạt thứ nhất, Hồng Liên lĩnh chủ toàn diện vô song, huyền tiên, nhưng là thuần túy ác. Phó thác hủy diệt, là ác, phó thác bất tử, vẫn là ác, sức mạnh bản chất làm sao, Mã Nhiên cũng không để ý. Chỉ cần có thể đem nó khống chế ở trong tay tự mình liền có thể. Bất luận làm sao, trí cao cấp huân chương số lượng thêm một. Đến đây, Mã Nhiên đã nắm giữ tiên tri, kiếm thủ, Hồng Liên lĩnh chủ, huyền tiên cộng thêm, nhiên võ, tam thập đoạn này năm loại trí cao cấp sức mạnh. Đơn tính trí cao bản nguyên chất phác trình độ, muốn hơn xa với cái khác cùng cảnh giới tồn tại. Dù vậy, hắn cũng không có chạm tới tầng thứ cao hơn. Mã Nhiên sâu trong nội tâm, loại kia chạm được cực hạn cảm giác, trở nên càng ngày càng rõ ràng rõ lên. Hắn biết, chính mình hiện tại đã nằm ở vô tận vị diện bên trong siêu phàm cá thể chiến lực trần nhà cấp độ. Phía trên, đã không có cảnh giới càng cao hơn rồi. Lần trước cùng hai đại ý chí tiếp xúc qua sau, Mã Nhiên đối sức mạnh của bọn họ đã có sâu sắc hiểu rõ. Mã Nhiên vô cùng tỉnh táo biết, mặc dù là mình bây giờ, bất luận là cùng chủ vũ trụ ý chí đối đầu, cũng hoặc là cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí là địch. Kết quả đều chỉ có một cái, thất bại, này rất đau xót, rất dễ dàng để người sản sinh ủ rũ tâm tình. Có thể Mã Nhiên nhưng không có là này cảm thấy mất tinh thần. Kia hai đại ý chí đến tột cùng nắm giữ thế nào cảnh giới. Mã Nhiên không thể nào hiểu được, nhưng hắn lại có thể vì chính mình định ra mục tiêu. Đồng thời là này lập ra phương án, phát hiện vấn đề, giải quyết đi, hơi suy nghĩ, Mã Nhiên liền làm rõ dòng suy nghĩ. Chính mình trung cực truy cầu, từ bắt đầu đến hiện tại, chưa bao giờ thay đổi, là bảo vệ địa cầu văn minh cùng những kia đáng giá bảo vệ đám người. Trước mặt ngắn hạn mục đích, tác càng thêm rõ ràng. Tồn tại sáng tỏ sự kiện quan trọng vượt qua trí cao. Này cũng không phải mù quáng tự đại. Cũng không phải mơ tưởng xa vời. Hiện tại, Mã Nhiên có 99% xác suất xác định. Quý giá đến để hai đại ý chí đều muốn tranh cướp biến số. Xác suất lớn ở trên người mình hiện ra thành tên là đóng vai năng lực. Vì thực hiện vượt qua trí cao này một mắt. Mã Nhiên đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Chỉ cần đem ma tử huân chương lên cấp đến trí cao tầng cấp, liền có thể bù đắp cuối cùng một khối tấm ghép. Hả? Mã Nhiên trong con ngươi thần quang trầm tĩnh, trên mặt hiện ra một vệt cân nhắc vẻ. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như là đợi được rồi. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, lần này đến đối thủ, lại chỉ có một cái. Vô tận vị diện thống hợp ý chí đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Mã Nhiên ánh mắt vượt qua vô cùng tinh hệ, vũ trụ cùng vị diện, giáng lâm ở một viên tên là bí dệt tinh cầu bên trên. Làm, chư thiên OL, làm trước hơn 1 triệu trò chơi địa đồ một trong, cùng cái khác địa đồ so ra, bí dệt sao cũng không quá nhiều chỗ đặc thù, siêu phàm sức mạnh đẳng cấp cũng chỉ là ở trung du bồi hồi. Sở dĩ chú ý tới bí dệt sao? Vẻn vẹn là bởi vì trên viên tinh cầu này đến rồi một vị khách không mời mà đến. Mới nhìn, đối phương là thanh niên dáng dấp, dung mạo thanh tú, vóc người đơn bạc, thần thái lạnh lùng, thân mang một bộ trường bào màu đen, tóc đen đen lông mày, con ngươi thuần đen, ánh mắt lạnh lẽo, trong đó phảng phất tiềm tàng vô số thâm uyên, làm người không rét mà run, quanh người hắn khí đen mịt mờ. Tựa hồ vô cùng thần bí ước số chìm nổi. Khí thế không giống người thường. Đang bị Mã Nhiên quan tâm chớp mắt. Người này liền lập tức tâm sinh cảnh giác. Tầm mắt đánh nát vô cùng vị diện hàng rào. Tố chấm đất cầu. Thanh niên áo bào đen nhếch lên khóe miệng. Không tiếng cười khẽ. Vô vị trí cao. Mã Nhiên, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.